Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Muốn kiếm tiền liền đem mặt ném. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tiếp theo chính là chúng ta hàng hóa. Giá cả vấn đề. Chúng ta hàng hóa là lấy toàn bộ bán lẻ hình thức bán ra. Chính là của chúng ta đồ không phải từng tờ bán. Mà là một bán chính là một bộ. Những bạn học này lại hồ đồ. Một bộ vậy là cái gì tình huống? Cái này một bộ hàng hóa bao gồm một bộ cửa đúng. Một bộ cửa phòng đối với thêm hai bộ cửa nhỏ đối với và một bộ nhà lớn ngoài cửa mang một bản xuân cái. Ngẩng đầu gặp vui, ra cửa gặp vui, gà vàng đầy chiếc. Heo mập đầy vòng tất cả một bản còn có lớn phúc chữ 4 tờ tiểu phúc chữ 5 tấm hoành phi 5 tấm. Các người đoán một chút cái này một bộ đồ hàn bán bao nhiêu tiền, lúc này không cướp đáp. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không đoán ra được. Giang Quân coi là làm qua mua bán. Tính dò xét nói, làm sao vậy được bán 2 mao 5 6 đi. Liền bộ kia cửa đối với chỉ đáng giá 1 mao tiền. Không tệ, nơi này dễ thấy nhất chính là lớn cửa đúng. Chiều dài 1m6, chiều rộng 25cm. So với kia chút hơn một thước dài 10cm chiều rộng nhỏ đôi liễn lớn mấy vòng. Bây giờ vạch trần đáp án. Cái này một bộ đồ chúng ta ra bán lẻ cách là 1 mao 5 phân. Ước chừng so chính ngươi bỏ tiền mua giấy đỏ tìm người viết đôi liễn phúc chữ đắt không tới 5 phân. Tiền, hơn nữa chúng ta đôi liễn này kiểu dáng kiểu chữ màu đều là chính ngươi mua giấy viết ra đôi liễn. So sánh không bằng, không phải giống vậy không so được mà là vỗ ngựa cũng kém hơn. Ngươi nói chúng ta sẽ bán không được sao, ăn Tết bán đôi liễn là một rất không để cho người chú ý. Nhưng lại lời nhiều dị thường hạng mục, Vạn Phong đã từng ở trên chợ phiên phối hợp qua, vậy hình như là năm 95 tả hữu sự việc. Lúc ấy ở trên chợ phiên bao gồm rất nhiều là mua bán người cũng không biết bán đôi liễn sẽ có cái gì lời, cho đến có một ngày Vạn Phong thấy chợ phiên thu quản lý phí người thu những thứ này bán đôi liễn. Người chợ phiên thuế hắn mới biết cái nghề này đến có thể được lợi bao nhiêu tiền. Ở chợ phiên phổ thông gian hàng quản lý phí còn dừng lại ở một khối năm thời điểm. Những thứ này thu quản lý phí thu bán đôi liễn gian hàng quản lý phí là một cái chợ phiên 30. Nguyên, lúc ấy Vạn Phong đều bị kinh sợ. Khi đó hắn ở trên chợ phiên bán vớ 223 khối, hắn giao quản lý phí là một khối tiền. Có lúc bày trò vô liêm sỉ dựa vào mặt 5 mao tiền cũng là nó. Hắn một cái chợ phiên bán 120 vớ cũng không quá là có thể được lợi 30-40 đồng. Tiền, lại vẫn không đủ những cái kia bán đôi liễn người giao một cái chợ phiên thuế. Những thứ này bán đôi liễn người một cái chợ phiên được lợi bao nhiêu tiền là được Vạn Phong trong. Lòng nghi ngờ, vì vậy năm thứ hai cuối tháng 10 hắn quả quyết đến xưởng in xuống 2.000 đồng tiền tờ đơn. Bán đôi liễn đồ chơi này đều là trước thời hạn đặt hàng. Người đặt nhiều ít hàng chỉ bán nhiều ít. Hậu kỳ căn bản không có bổ sung hàng cơ hội. Hắn không bán qua vậy không dám xuống thêm đã đi xuống 2.000 nguyên. Bởi vì là xưởng in chính là xem đơn đặt hàng in ấn. Căn bản không có dư thừa đồ. Đôi liễn những thứ này chính là một năm ấn một năm quang đồ chơi. Năm nay không bán được cũng chỉ có thể đốt lửa. Đến lúc năm ấy tháng chạp, hắn cái này 2.000 đồng tiền lại mang đến cho hắn vượt qua 10.000 lời. Cái này còn là hắn xuống tờ đơn thiếu nếu không một cái tháng chạp được lợi 20-30 ngàn không? Là vấn đề, đây chính là năm 9 mấy nha một bản 4-5 ly tiền lớn chừng bàn tay tiểu phúc chữ bán 1 mao. Một bộ một lượng đồng tiền đôi liễn bán 2 khối 3 khối. Nhất là cửa đúng, 1m8 đôi liễn mấy đồng tiền thành vốn có thể bán được 5-6 khối một bộ. Những thứ này ăn Tết dán sản phẩm cơ hồ lời đều ở đây 10 lần gấp 8 lần chừng. cho nên bây giờ Vạn Phong trong đầu căn bản không cân nhắc qua không bán được vấn đề. Hắn bây giờ bán những thứ này lời mới gấp đôi, bán không được mới ra quỷ đâu. Giang Quân rốt cuộc là làm qua mua bán, cái đầu tiên bày tỏ giúp đỡ, ta cảm thấy có thể bán đi. Nhà ai ăn Tết không toan tính cái tươi xinh đẹp, hơn nữa mới đắt mấy phần tiền, nhất định có thể bán đi. Đúng nha, đổi ta làm chủ ta cũng mua như vậy đôi liễn phúc chứ. Đây cũng là cá chép lại là nguyên bảo hòa tụ bảo bồn, nhìn liền vui mừng. Mới đắt mấy phần tiền, có người vậy phát biểu mình cái nhìn. Ca, vậy bán một mao năm chúng ta có thể được lợi bao nhiêu tiền nha? Hứa Bân là Vạn Phong đặc biệt gọi tới, hắn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Bây giờ chúng ta có giá bán, phía dưới nên tới thảo luận một chút giá vốn. Nơi này ta cũng không thừa nước đục thả câu, miễn được mọi người cấp. Ta nói cho các người cái này một bộ đồ giá vốn là 5 phân tiền. Vạn Phong đem chi phí tăng cao 4 ly tiền không phải là vì được lợi giá chênh lệch, mà là ngại 4 phân 6 giá tiền tính sổ quá phiền toái. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình cảnh này là bởi vì là Vạn Phong nói ra cái giá tiền này thật to vượt ra khỏi bọn họ trong lòng dự trù. Bọn họ tạm thời còn có chút không tiếp thụ nổi. Không phải giá tiền cao mà là thấp. Nhiều như vậy kiểu đồ mới 5 phân tiền, Giang Quân nghi ngờ hỏi. Đúng, chính là 5 phân tiền. Nói cách khác các người mỗi bán ra một bộ là có thể được lợi một mao tiền. Từ giờ trở đi đến 20 tháng chạp 8, các người chỉ cần có thể bán đi 40 bộ liền có thể mặc bộ đồ mới. Bán đi 60 bộ roi nhỏ sẽ có tiền. Nếu như có thể bán được 100 bộ căn bản là có thể qua một cái đặc biệt dư tốt năm. Vạn Phong, những bạn học này đến đây là mới tin tưởng những thứ này đôi liễn phúc chữ cái gì quả thật có bán. Đi có thể, lập tức liền có tinh thần. Vạn Phong, nói một chút chúng ta nên làm gì đi, ngày mai sẽ là Hắc Tiêu mở tập cuộc sống. Chúng ta muốn thừa cơ hội này đến Hắc Tiêu trên chợ phiên đi thử nước. Mặc dù mùng 3 bán những thứ này quá sớm một chút, nhưng đi tích lũy một chút kinh nghiệm đối với các người mà nói không là chuyện xấu. Vì vậy chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là đem những thứ này phân biệt chứa ở trong dương đôi liễn. Phúc chữ cái gì dựa theo ta mới vừa nói một bộ nhặt đi ra. Trước nhặt 560 bộ đi, ngày mai xem thị trường phản ứng. Bán đôi liễn tốt nhất cuộc sống là từ 15 tháng chạp trước. Sau đến 20 tháng chạp, 8 cái này hơn 10 ngày. Bây giờ mới mùng 3 đi bán vật này quả thật sớm. Chính là có người muốn mua vậy không nhất định mua. Cái này cách ăn Tết còn một tháng. Mua sớm như vậy về nhà còn được tìm địa phương thả. Bất quá không sao cả. Để cho những thứ này cho tới bây giờ không bán qua người đến trên chợ phiên hun đúc một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Mọi người bắt đầu dựa theo Vạn Phong định ra tiêu chuẩn bắt đầu một bộ nhặt. Đầu tiên tương đối hỗn loạn, nhưng một tiếng sau này bọn họ liền hình thành phân công. Đặc biệt nhặt đôi liễn, đặc biệt nhặt phúc chữ, đặc biệt sửa sang lại. Mỗi nhặt ra một bộ liền cuốn lại dùng một cái vải bó trên. Như vậy hiệu suất làm việc liền đi ra. Loan Phượng nơi này cái khác không dám nói có. Vải rách cái khắp nơi đều là. Đến buổi chiều 3 giờ chừng 560 bộ đôi liễn cũng nhặt đi ra. Lớp chúng ta tham gia bạn học cộng thêm Hứa Bân tổng cộng là 28 người. Cái này 560 bộ ngày mai một người phân 20 bộ. Ai bán đi đem chi phí cho ta lời chính là của người đó. Nghe hiểu không? Hiểu. Sau này 3 là Hắc Tiêu chợ phiên. 4 là Cô Sơn chợ phiên. 5 đây là Thanh Sơn chợ phiên. Đến mấy ngày nay các người liền đến trên chợ phiên đi bán. Vậy không chợ phiên cuộc sống đâu? Có. Người hỏi. Các người có thể 3-4 người kết bạn hạ thôn trang từng nhà đi đưa nha. Đừng xem thường cái này, nói không chừng không thể so với ở trên chợ phiên bán thiếu. Cái này không tốt lắm ý nghĩa nha, có người khó xử nói. Không biết xấu hổ có ích lợi gì ngươi, không biết xấu hổ có người cho ngươi tiền xài sao, muốn kiếm tiền liền đem mặt cũng ném, lại muốn kiếm tiền lại muốn mặt, lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện tốt mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-pau tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.